Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 448, chương 449, sức chiến đấu bạo biểu đan dược. Thế nhưng mà Lạc Thủy Vô Ngân chưa từng có nghĩ tới. Chính mình có một ngày cư nhiên có thể cùng Nguyệt Thần tại một cái thần đàn chung. Có thể cùng Tu La Tông thiếu chủ, Tu La Tông tương lai chủ nhân trò chuyện vài câu nói. Đây nhất định là đang nằm mơ. Đối với yêu Nguyệt nói, Lạc Thủy Vô Ngân có thể dễ dàng như vậy tin tưởng. Đó là bởi vì chưa từng có người dám giả mạo Tu La Tông người. Huống chi Tu La Tông thiếu chủ, Cửu Châu thần đàn người bên trong, đối với Lạc Thủy Vô Ngân hành vi rất khó lý giải. Chưa từng đi qua hư vô thần giới bọn họ, căn bản cũng không rõ ràng Nguyệt Thần đại biểu là cái gì. Càng thêm không rõ ràng lắm, Tu La Tông chính là như thế nào quái vật khổng lồ. Sư phụ có ở đây không? Ngay tại Diệp Tâm Trần nhìn thần đàn bên trong tin tức. Thẩm Thiên Ngưng cho hắn phát tới tin tức. Ta tại, Diệp Tâm Trần nói, sư phụ, vào thần đàn tháng kia thần thật sự là cổ thần. Thẩm Thiên Ngưng kinh nghi bất định hỏi, chính là, nàng là cổ thần, Diệp Tâm Trần không nghĩ tới Nguyệt Thần đến nơi cư nhiên biết dẫn tới thần đàn. Như vậy lớn oanh động, nhưng hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Sư phụ, nàng là cấp bậc gì cổ thần? Cổ thần chung cũng có yếu có tiểu. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Diệp Tâm Trần còn thật không biết Nguyệt Thần là cấp bậc gì. Tồn tại, Diệp Tâm Trần tùy ý cùng Thẩm Thiên Ngưng phiếm vài câu. Cứ tiếp tục chú ý chính mình luyện chế đan dược. Nguyệt Thần cùng yêu Nguyệt một mực bồi bạn tại Diệp Tâm Trần bên người. Mặc dù chỉ là hình chiếu, lại làm cho Diệp Tâm Trần không tải cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Đem yêu Nguyệt biết băng dao bị người bắt đi lúc sau. Khí, bực, yêu Nguyệt dương nanh múa vuốt. Có người dám đoạt công tử nữ nhân. Đây quả thực là đánh công tử mặt. Nguyệt Thần tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là từ Nguyệt Thần biểu tình bên trên đến xem, nàng tuyệt đối cũng 10 phần không vui. Đợi một chút. Ta nhớ được hư vô thần giới cũng có Huyết Hà Tông. Vũ trụ thần quốc Huyết Hà Tông hẳn là lệ thuộc hư vô thần giới Huyết Hà Tông. Yêu Nguyệt đột nhiên nhớ tới cái gì trực tiếp nói. Yêu Nguyệt cùng Nguyệt Thần đều trầm mặc. Nhưng là từ các nàng hung dữ ánh mắt có thể dự đoán hư vô thần giới Huyết Hà Tông muốn xui xẻo. Công tử, ngươi sáng lập cái này thiên cung thế lực. Ta có phải hay không hẳn là có thể tại thiên cung bên trong nhậm chức? Nguyệt Thần tràn ngập chờ. Mong hỏi, cái này khẳng định không có vấn đề. Thiên cung những cái kia chức quan cái gì? Ta cũng lười muốn, ngươi liền làm thiên cung một cái trưởng lão đi. Bao trùm thiên cung sở hữu chức quan phía trên. Diệp Tâm Trần nói, công tử kia, ta đâu này, ta cũng muốn một cái trưởng lão. Yêu Nguyệt nói vậy vài câu thời điểm một chút lực lượng cũng không có, đi đến thần giới, yêu Nguyệt càng thêm hiểu Nguyệt Thần cường đại, mà nàng trước mắt chỉ là chân thần tu vi, ngươi cũng làm trưởng lão. Diệp Tâm Trần không chút do dự nói, yêu Nguyệt mặt mày hớn hở, có Âu Dương Hồng chiếu cố, Âu Dương khác tại Thiên Diệp Đảo cũng tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng Âu Dương Hồng có vẻ như thất sủng, thế nhưng rốt cuộc đi theo tông chủ lâu như vậy, nói không chừng lúc nào thời gian, tông chủ lại đem nàng gọi về bên cạnh mình. Diệp Tâm Trần thiên phú sự tình, còn có cùng tông chủ trong đó quan hệ, bị nghiêm cấm bất luận kẻ nào thảo luận, phàm là ai dám nói lung tung, đều bị tông môn chấp pháp đường xử trí. Tất cả mọi người không rõ ràng lắm, Âu Dương Hồng tại sao lại thất sủng, còn tưởng rằng chỉ là phổ thông chuyện nhỏ. Âu Dương Hồng rõ ràng biết, tông môn nhân mặt ngoài đối với chính mình vẫn là bảo trì tôn trọng. Đó là bởi vì bọn họ lo lắng cho mình sẽ bị tông chủ một lần nữa gọi về bên cạnh mình. Thế nhưng mà chỉ có Âu Dương Hồng hiểu tông chủ tính tình. tông chủ đã không để cho mình đi theo bên người nàng. Như vậy chính mình liền thật thất sủng. Về sau đừng nghĩ có như vậy phong quang thời gian. Âu Dương Hồng vì hiện tại trong tay còn có chút quyền lợi, liền đem Âu Dương Khắc sớm đưa đến phong thần đài, nghĩ muốn kiểm tra một chút Âu Dương Khắc thiên phú đẳng cấp. Đem Âu Dương Khắc thiên phú đẳng cấp bị khảo thí ra tới lúc sau, thất tinh cấp bậc thiên phú, dẫn tới rất nhiều người kinh ngạc. Âu Dương Khắc không rõ, cái này thất tinh cấp bậc thiên phú đại biểu là cái gì? Âu Dương Hồng thế nhưng mà rõ ràng biết, nàng kích động toàn thân run rẩy. Vừa lúc đó, một trung niên nhân đi đến Âu Dương Hồng cùng Âu Dương Khắc bên người. Nói, ta chính là chúng tinh minh người. Âu Dương Khắc không có có phản ứng gì. Tại Thiên Diệp Đảo lâu như vậy, hắn thật sâu biết Thiên Diệp Đảo tại vũ trụ thần quốc địa vị. Thế nhưng mà số một số hai đại tông môn, cái gì chúng tinh minh có thể so sánh hơn 1000 diệp đảo sao? Thế nhưng mà nghe được trung niên nhân nói, Âu Dương Hồng ngược lại là trợn mắt, không nói trước Âu Dương Hồng cùng Âu Dương Khắc sự tình. Diệp Tâm Trần cái này bên đan dược rốt cuộc xuất hiện động tĩnh. Trải qua một ngày luyện chế, đan lô mới xuất hiện phản ứng, đem đan thành thời điểm. Diệp Tâm Trần dựa theo thiên đạo chi nhãn cho ra chỉ thị, gia tăng vài đạo dườm ra trận pháp. Diệp Tâm Trần nhường một cái trong đó tiên nữ đi mở ra đan lô. Diệp Tâm Trần cầm giữ trận pháp, đề phòng ngoài ý muốn nổi lên. Tiên nữ dựa theo Diệp Tâm Trần chỉ thị, trực tiếp mở ra đan lô. To lớn đan lô trong chớp mắt phát ra một đạo hào quang, trực tiếp nện ở tiên nữ trên người. Mỹ lệ tiên nữ trong chớp mắt bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ phần bụng đều bị xuyên qua. 9 cái phong thần đan lập lòe màu sắc bất đồng hào quang trên không trung bay múa. Nghĩ muốn bay ra ngoài, lại bị Diệp Tâm Trần trận pháp ngăn cản. Ở chung quanh hơn 10 tiên nữ, nghĩ muốn bay lên bắt lấy phong thần đan. Thế nhưng những cái này phong thần đan giống như có linh trí, cư nhiên 10 phần xảo diệu tránh thoát tiên nữ đuổi bắt. Nhiều lần mấy tiên nữ đều bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất 10 phần thê thảm. Diệp Tâm Trần trong tay trận pháp một mực không có dừng lại. Hiện tại phong thần đan không có thoát đi, đều là bởi vì Diệp Tâm Trần dựa theo thiên đạo chi nhãn bố trí xuống trận pháp. Diệp Tâm Trần chỉ cần hơi có chút buông lỏng, cái này phong thần đan liền có thể bay ra ngoài. Cái này mấy cái phong thần đan đủ mọi màu sắc, căn bản không thấy rõ cái này phong thần đan bộ mặt thật sự. Thế nhưng rất rõ ràng, đan dược này đã có linh trí. Đáng sợ hơn chính là, cái này phong thần đan rõ ràng còn là có thể đem thần nhân cấp bậc tiên nữ đánh như vậy thê thảm. Phòng luyện đan ồn ào, rất nhanh dẫn tới càng nhiều hộ vệ chú ý. Một đám tiên nữ đều xông tới, thấy được tàn sát bừa bãi đan dược. Tiên nữ cầm trong tay thần kiếm, liền xông lên. Tiên nữ năng lực tuy rằng lớn bộ phận đều là phụ trợ, thế nhưng các nàng sức chiến đấu cũng không yếu, tương phản vẫn là hết sức cường đại. Tuy rằng so ra kém những thiên binh thiên tướng kia, thế nhưng tuyệt đối so với phổ thông thần linh mạnh hơn nhiều. Tiên nữ uyển chuyển bóng dáng, bay múa tại phòng luyện đan trên không trung, không ngừng truy đuổi 9 cái bốn phía bay loạn đan dược. Những cái này tiên nữ không dám sử dụng quá cường đại lực công kích. Rốt cuộc đan dược này vâng chủ nhân cần thiết, các nàng sợ chính mình biết không cẩn thận đem cái này đan dược cho phá hủy. Sợ ném chuột vỡ bình dưới tình huống, các tiên nữ cư nhiên tạm thời không cách nào thế nhưng phong thần đan. Diệp Tâm Trần vẻ mặt vô ngữ, đi đem tiên nữ quan cùng yêu nữ quan kêu đến. Diệp Tâm Trần dặn dò, Diệp Tâm Trần bởi vì muốn khống chế trận pháp, chỉ có thể cao giọng hô. Nghe được Diệp Tâm Trần chỉ thị, mấy tiên nữ vội vã bay ra ngoài. Không có bao lâu, Tiên Tiên cùng Yêu Yêu liền chạy tới, đạt được Diệp Tâm Trần phân phó, Tiên Tiên cùng Yêu Yêu trực tiếp xông lên. Cái này phong thần đan tuy rằng lợi hại, thế nhưng tại thượng thần cường giả phía trước, 10 phần đơn giản liền bị thu phục. Thấy được cái này 9 cái thần đan, Diệp Tâm Trần rõ ràng thấy được cái này 9 cái phong thần đan phía trên lại có 8 đạo đan văn. Ngạch, Diệp Tâm Trần vô ngữ, lấy hắn suy nghĩ, có thể luyện chế ra loại này thần đan, đạt tới 7 đạo đan văn cũng không sai, lại không nghĩ tới đạt tới 8 đạo đan văn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.